Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 961 chạm mặt, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy chạy nhanh lên lão tỷ, ngươi muốn ta mệnh a. Trị liệu sư nói cái gì cũng chạy không nổi rồi, trong miệng nhịn không được phàn nàn đến. Ta cũng muốn a thế nhưng là thân thể không cho phép, nếu lại đi nhanh lên, đoán chừng huyết áp liền lên đây. Tiểu muội, ngươi xem ngươi, bình thường để cho ngươi ăn ít một chút ngươi không nghe, để cho ngươi ra ngoài rèn luyện cũng không nghe, hiện tại sau khi biết hối hận a, Hỏa Pháp bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngừng lại, tức giận của trách nổi lên tiểu muội. Nếu như Tô Nhiên tại đây, nhất định có thể biết này đối với Hoa tỷ muội thân phận, nàng hai người chính là Lâm Vũ Đình cùng Lâm Vũ Tĩnh. Lão tỷ, ngươi cũng không phải không biết ta thân thể này không thể kịch liệt vận động, giảm béo sự tình còn là đều kỳ thi đại học hết rồi nói sau. Lâm Vũ Tĩnh cũng không có bởi vì chính mình béo mà cảm thấy tự ti, nghi hoặc nhìn về phía bốn phía bụi cỏ. Lão tỷ, ngươi ngược lại là nói cho ta biết nha, nơi này đến cùng có cái gì tốt chơi. Thật sự là không lay chuyển được ngươi, tại ma trong tháp đổi mới một chỗ kem mứt hình, tỷ tỷ đây là nghĩ dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Mưa phùn nhao nhao chỉ vào nơi xa ma tháp, trong con ngươi đã hiện lên tò mò hào quang. Diễn đàn thượng cũng đã truyền điên rồi, ngươi lại cũng không biết. Kem mứt hình, hẳn là rất thú vị, đi, đi xem một chút. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Vũ Tĩnh lại khôi phục không ít khí lực cùng lão tỷ hướng phía này tòa mạng lưới đỏ tháp bước đi. Ôi, đây không phải mưa phùn hội trưởng mà cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Một đạo bất âm bất dương thanh âm từ đằng xa vang lên, hấp dẫn hai tỷ muội lực chú ý, như thế nào, mang hội trưởng, ở đây chỉ cho phép ngươi tới, người khác tới còn cần đi qua đồng ý của ngươi. Mưa phùn nhao nhao suy, cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chạy tới đại đội nhân mã. Người cầm đầu thân mặc mực sắc khôi giáp cưỡi màu vàng kim hồ, hành tẩu tại đội ngũ đoạn trước nhất tương đối uy phong. Không khó suy đoán, người này chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng Đái Huyền. Mưa phùn hội trưởng đừng hiểu lầm, ta nói cũng không phải là ý tứ này, người một cái đường đường công hội hội trưởng, như thế nào không mang theo thủ hạ đến đây, ngược lại là có phần mất phái trận. Đái Huyền xách hổ đi lên trước, trên cao nhìn xuống bao quát mưa phùn nhao nhao, cười tủm tỉm nói. Người nghĩ rằng ta và ngươi tựa như, một chút tự tin đều không có, sợ chết sợ thành như vậy, cũng là không có người nào. Mưa phùn nhao nhao phải nuông chiều Đái Huyền tật xấu, trả lời lại một cách mỉa mai. Tỷ cùng hắn nói vậy chút làm gì, cũng quá thấp kém. Lâm Vũ Tĩnh thúc giục tỷ tỷ đi nhanh lên, không muốn cùng loại người này tiếp tục nói chuyện với nhau. Hắc, ngươi này muội muội hảo không hiểu chuyện, về nhà hảo hảo giáo dục đại nhân nói, ít xen vào. Đái Huyền nhẹ vỗ về vàng dòng vân hồ lông bờm, cũng không có chấp nhặt với Lâm Vũ Tĩnh, ngược lại hướng mưa phùn nhao nhao phát ra muốn mời. Mưa phùn hội trưởng, đúng lúc chúng ta cùng đường, tổ cái đội, một chỗ hảo làm bạn. Ta nhổ vào, ngươi người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Quả thật cùng chó ghẻ đồng dạng, làm cho người ta buồn nôn đã chết. Lâm Vũ Tĩnh quản lý hắn có phải hay không hội trưởng, đoạt tải tỷ tỷ trước mặt không chút khách khí nói xong, lôi kéo tỷ tỷ liền đi lên phía trước. Góc truyện audio.com, mưa phùn hội trưởng ta cũng cần giải thích của ngươi. Đái Huyền bị con nhóc nói có chút xuống đài không được, thanh âm trở nên có chút lạnh lùng, chung quy phía sau là chính mình một đám huynh đệ, việc này quyết không thể bỏ qua. Cùng ngươi giải thích, ngươi toán kia dễ hành, như thế nào tích ta nếu không phải giải thích cho ngươi, ngày hôm nay trả lại muốn động thủ hay sao? Mưa phùn nhao nhao cường đại khí chàng trong chớp mắt bạo phát, cười lạnh nhìn về phía Đái Huyền. Muốn cùng ta đối nghịch liền nhìn ngươi có hay không dũng khí này. Ngươi, Đái Huyền bị tức có thiếu chút rút đi qua, vốn tưởng rằng lấy hắn quần ma loạn vũ hội trưởng thân phận, nữ nhân này có thể cho hắn vài phần mặt mũi, không nghĩ tới, vì muội muội nàng, lại lựa chọn cùng mình đối nghịch. Lại vừa nghĩ mưa phùn nhao nhao đáng sợ kia hậu trường, Đái Huyền trong chớp mắt không có sinh khí, trơ mắt nhìn hai nữ nhân này rời đi chính mình ánh mắt lại không thể làm gì. Nữ nhân đáng chết, khi nào có một ngày ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là dưới háng chuyện nhục nhã. Trong ánh mắt của Đái Huyền tràn ngập lệ khí, bởi vì quá mức phẫn nộ, hung hăng dắt một bả lông bờm, vàng dòng vân hồ bị đau, kêu thảm một tiếng, liền thân thể đều cung, mặt đất bị bắt ra mấy đạo vết cắt. Một đám người chơi vội vàng lui về phía sau vài bước, sợ này sâu con ngươi mãnh hổ đột nhiên làm khó dễ, chịu tội có thể là chính bọn họ. Đi, Đái Huyền khó chịu tiếng gầm nhẹ một tiếng, xách hổ đi ở đằng trước, xuất lĩnh lấy đại đội nhân mã, hướng nơi xa ma tháp bước đi. Ha ha, lão tỷ khí chàng của ngươi thật sự là đủ mãnh liệt, kia tự cho là đúng nam nhân lại liền cái rắm cũng không dám thả, thật sự là quá trêu chọc. Lâm Vũ Tĩnh nhớ tới Đái Huyền sắc mặt xanh mét bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, ỷ vào chính mình có cái hảo sủng vật, làm cái phá hội trưởng liền cả có trời mới biết trang, cũng không sợ gặp sét đánh. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút tỷ tỷ là ai. Mưa phùn nhao nhao đối với muội muội sùng bái vô cùng hưởng thụ, cười nói. Muội muội, tại đây thần ma chi tranh, dám khi dễ tỷ tỷ ngươi, còn chưa ra đời đó. Cắt có gì hảo kiêu ngạo, trả lại không phải là bởi vì lão ba cho ngươi lớn như vậy bình đài, là trả lại bị người khi dễ, ngươi trực tiếp đần bị chết. Lâm Vũ Tĩnh một chút mặt mũi cũng chưa cho lão tỷ, đương trường vạch trần nàng nội tình, trong mắt lại là tràn ngập tiểu ý, nói chuyện với ngươi thật sự là mất hứng, đi đi. Mưa phùn nhao nhao trắng rồi tiểu muội nhất nhãn, tiên phong bước chân vào ma trong tháp. Bá, ai ôi, Lâm Vũ Tĩnh mới vừa gia nhập ma tháp liền cùng lão tỷ đụng phải cái tràn đầy, thiếu chút té ngã trên đất. Lão tỷ, ngươi ngu ngốc đứng làm gì vậy, cũng không biết cho ta nhường một chút đạo. Lâm Vũ Tĩnh xoa có một chút chút đau ý cái trán, phàn nàn nói. Nếu mặt mày hốc hác ta có thể không buông tha. Ô tô, phúc thủy ngươi như thế nào tại đây? Nghe nói này ma đáy tháp tầng xuất hiện một tòa truyền tống trận ý định hạ xuống từ thời vận. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ bên cạnh địa động giải thích nói. Hắn không nghĩ tới vừa về tới ma tháp một tầng, liền đụng phải Lâm Vũ Tĩnh, duyên phận này thật sự là tuyệt không thể tả. Về phần Lâm Vũ Tĩnh phía trước mưa phùn nhao nhao, đã sớm bị Tô Nhiên cho tự động không để ý đến. Phốc thủy, thật sự là thật là đúng dịp, có muốn hay không một chỗ tổ đội. Góc truyện audio.com chấm, mưa phùn nhao nhao nhìn thấy Tô Nhiên liền trở nên có chút kích động, nội tâm nhiều một tia tiểu mừng thầm, chính nàng cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trước mắt thần bí nam tử cho nàng tưới thuốc mê. Hảo, Tô Nhiên không để lại dấu vết quét Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn, liền trực tiếp đáp ứng. Lâm Vũ Tĩnh nhìn xem tỷ tỷ, nhìn lại Tô Nhiên, ánh mắt đều ngoặt ra một cái đường cong, tại nơi này vụng trộm vui cười. Đi, xuất phát, mưa phùn nhao nhao tại Tô Nhiên gia nhập đội ngũ, trong nội tâm ngăn không được cao hứng, bước nhanh đi lên trước cái thứ nhất nhảy xuống hố sâu, sau đó quay đầu hướng phía Tô Nhiên vẫy tay. Các ngươi mau xuống đây, nơi này không có gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Tô Nhiên một hồi không lời. Này trả lại phải dùng tới nàng nói, này một chút thời gian, các người chơi liền thông qua ít nhất có vạn người, cho dù phía dưới gặp nguy hiểm, cũng đã sớm dẫm rắn chắc. Cách chương.